Trường An Từ, Âm Dương Bích Hòa, chương 50, cùng một thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Hoài vừa sinh ra đã thừa kế chức quan của phụ thân, Kim Ngô Vệ Thượng Tướng Quân. Cũng giống Ôn Thứ, hắn lớn lên trong Tinh Võ Đường, được huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ, đến năm 14 tuổi mới chính thức gia nhập Kim Ngô Nha Môn. Trong mắt mọi người, hắn là kẻ may mắn, sinh ra đã có bệ đỡ vững chắc, dễ dàng đạt được vinh quang. Nhưng Ngọ Hoài không chỉ dựa vào thân phận, hắn dùng thực lực để chứng minh rằng bản thân không hề bất tài, thậm chí còn vượt xa tiền nhân. Từ tiên hoàng đến đương kim thánh thượng, suốt 20 năm qua, hắn tận trung cúc cung, lập không ít công lao cho triều đình. Thế nhưng, năng lực càng lớn, dã tâm càng sâu, Ngọ Hoài cũng không ngoại lệ. Hắn muốn trở thành thống lĩnh Kim Ngô Vệ. So với Lâm Lạc, một kẻ coi danh lợi như phù vân, tính tình hai người hoàn toàn trái ngược. Đây cũng là lý do vì sao khi còn làm đại lý tự khanh, Lâm Lạc luôn tìm cách tránh né giao tiếp với hắn. Bên ngoài tấm rèm, Ngọ Hoài quỳ một gối xuống, ôm quyền, thần, Kim Ngô Vệ Ngọ Hoài, tham kiến hoàng thượng. Giọng hắn trầm ổn, đầy khí thế. Văn đế nhìn hắn qua lớp rèm mỏng, thở dài, Ngọ Hoài, từ hôm nay, trẫm lệnh cho ngươi hiệp trợ Lâm Lạc, nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Bất kể thế nào, cũng phải tìm ra chân tướng mà trẫm đang truy tìm. Thần tuân chỉ. Nhưng từ lúc bước vào đến giờ, Lâm Lạc vẫn chưa tỏ rõ thái độ, không nói nhận cũng chẳng nói từ chối. Văn đế hiểu rằng, sự im lặng ấy chính là cam chịu. Huống hồ, thánh chỉ ban xuống, ai dám kháng chỉ. Văn đế nhìn người đang đứng cạnh long sàng, ánh mắt mệt mỏi nặng nề. Trẫm không cầu ngươi, cũng chẳng thể không ép ngươi. Thời gian của trẫm không còn nhiều, chỉ có thể lợi dụng lúc này để điều tra chân tướng. Hiện tại, người mà trẫm có thể tin tưởng chỉ còn ngươi thôi. Lâm Lạc, ngươi nhất định phải đồng ý với trẫm. Còn có lựa chọn nào khác sao? Những năm qua, Lâm Lạc chán ghét triều đình, chán ghét vòng xoáy tranh đấu. Hắn luôn tìm cách tránh né, trốn không được thì đẩy, đẩy không xong thì tiếp tục trốn. Nhưng lần này, thiên tử hạ lệnh, hắn không thể đem tính mạng của toàn bộ Lâm phủ ra đánh cược vào lòng nhân từ của hoàng đế. Hắn không còn đường lui, hoặc có lẽ, vận mệnh đã định sẵn một bàn tay vô hình sẽ đẩy hắn về phía trước. Kể từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy phong hào biện trên tấm thánh dụ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Lâm Lạc cúi đầu, giọng trầm thấp, Thảo Dân sẽ tận lực điều tra vụ án này. Văn đế nắm chặt tay hắn, đôi tay run rẩy, lạnh như băng, cả bầu trời Trường An bị cơn mưa bao phủ, sấm sét cuồn cuộn, đêm nay tối tăm và lạnh lẽo hơn thường lệ. Từ dưỡng tâm điện đi ra, Lâm Lạc và Ngọ Hoài sóng vai bước đi. Hai người cầm dù tiến về Song Đức Môn. Phía trước, bốn thái giám cầm đèn lồ âng soi đường. Trong cung đã lên đèn trực đêm, nhưng con đường dài dẫn ra ngoài vẫn lạnh lẽo. Ánh sáng từ hai dãy đèn đá chỉ đủ le lói giữa màn mưa. Lâm Lạc trầm mặc, ánh mắt mơ hồ, tâm trí cũng không ở hiện tại. Hắn cảm giác như có một thế lực vô hình đang đẩy mình đi về phía trước. Từng bước một, không thể dừng lại. Đại nhân đang nghĩ gì vậy? Giọng nói lãnh đạm của Ngọ Hoài vang lên, pha lẫn tiếng mưa rơi lộ ra vẻ cứng rắn. Lâm Lạc như nghe thấy, nhưng cũng như không, hồi lâu mới hờ hững đáp một tiếng. À, chỉ một chữ, không có thêm lời nào. Ngọ Hoài chưa từng tiếp xúc nhiều với Lâm Lạc, nhưng cũng nghe nói người này tính tình quái đản, lạnh nhạt ít lời, nhưng cụ thể quái ở chỗ nào, ít lời ra sao, chẳng ai nói rõ được. Hắn cũng không thích tán gẫu, nên không hỏi thêm. Mưa bụi quấn quanh, từng giọt đọng trên bộ giáp bạc của hắn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đến Song Đức Môn, Lâm Lạc rốt cuộc lên tiếng. Ngọ tướng quân, phiền ngài đưa cho ta danh sách nhân sự của An Vương Phủ và những người từng ở trong hoàng cung năm đó. Ta muốn biết ai còn sống, hiện giờ đang ở đâu. Hắn nói bằng giọng khách sáo nhưng không kém phần kiên quyết. Được, ngày mai sẽ đưa đến. Đa tạ, Lâm Lạc xoay người lên xe ngựa. Trước khi đi, hắn vén rèm dặn dò. Ngọ tướng quân, vạn sự cẩn thận. Ngọ Hoài vốn không thích ai nhắc nhở mình phải làm gì. Càng không thích chịu sự chi phối. Huống hồ hắn là Kim Ngô vệ thượng tướng quân. Lại phải nghe lệnh một kẻ đã từ quan 2 năm. Nhưng hắn cũng hiểu, lần này là chuyện đại sự. Yên tâm, từ trước đến nay ta làm việc rất cẩn trọng. Vậy thì tốt, cáo từ. Tiếng bánh xe lăn trên phiến đá xanh vang vọng trong màn đêm. Ngọ Hoài nhìn theo xe ngựa đi xa, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Ngồi trong xe ngựa, Lâm Lạc nhắm mắt lại, nhưng giữa chân mày lại hiện lên nét sầu muộn. Hắn đang nghĩ về một chuyện, về tiểu tử có mái tóc tuyết trắng được lão quỷ mang về từ quỷ thị. Về vị cao tăng đột nhiên biến mất khỏi chùa Thiền Sơn. Về những người từng sống trong An Vương Phủ. Trong một đêm rời khỏi Trường An không chút tung tích, về loại hàn cổ quái dị đang tồn tại trong cơ thể hoàng đế. Về bức bích họa tại Đôn Hoàng, nơi cất giấu một chân tướng chưa ai biết. Tất cả những sự kiện này dường như đều có chung một mốc thời gian, 44 năm trước. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, cùng cảm giác mãnh liệt trong lòng, hắn chắc chắn đây không phải là trùng hợp. Trở về phủ, thay bộ triều phục ướt đẫm, Lâm Lạc chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Phúc Bá bưng chén canh sâm vào. Lão gia, ngài đã từ quan 2 năm, sao hoàng thượng lại đột nhiên triệu kiến? Trong cung có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là gần đây sẽ rất bận rộn, ta cũng sẽ tiếp xúc với Kim Ngô vệ nhiều hơn. Nếu hắn đến phủ, ông cứ để hắn vào, nhưng đừng tiết lộ ra ngoài. Kim Ngô vệ, Phúc Bá hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Trưa hôm sau, Ngọ Hoài mang danh sách đến. An Vương Phủ có 27 người. Hiện tại không ai còn sống. Hoặc có sống cũng không tìm được tung tích. Còn trong cung năm đó có 42 người. Đến nay chỉ còn 3 người. Đều đang ở Trường An. Ngọ Hoài nói chắc nịch. Ta sẽ đi tìm bọn họ tra xét. Nhưng Lâm Lạc lắc đầu. Không, ta tự đi thì hơn. Lâm đại nhân không tin ta. Hết chương 50, cách chương.